ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 547, cho tàn lại cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nghỉ ngơi, cô mới vừa mở miệng, anh liền hơi hơi gật đầu một cái, đứng dậy cầm lấy khăn tắm, quấn quanh chính mình, quay đầu, nhìn chính cô ra sức giãy giụa đứng dậy từ bồn tắm, anh khẽ nhíu mày, cánh tay vừa nhấc, một tay ôm cô lên. Cô Thanh Thanh lập tức bị anh ôm lên, theo bản năng vươn cánh tay, ôm cổ anh. Lãnh Tư Thành ánh mắt đạm mạc nhìn cô một cái, bước chân đi ra phòng tắm. Chờ tới gian ngoài rồi, cô nhẹ nhàng giật giật chân. Đặt tôi xuống dưới, Lãnh Tư Thành, một tiếng, đặt cô ở trên mặt đất, tiện tay cầm lấy khăn tắm bên cạnh, bọc cô lại. Chờ cô Thanh Thanh lau khô thân thể, phía sau vẫn luôn không có động tĩnh gì, cô quay đầu nhìn lại, Lãnh Tư Thành đã ngã vào đầu giường, nặng nề ngủ đi. Lãnh Tư Thành trong lúc ngủ mơ, tẩy đi lạnh nhạt và bá đạo, nhìn qua bộ dáng giống như là một bé trai. Cô nhớ tới Lạc Thanh Tuyết từng nói qua với cô, khi còn nhỏ Lãnh Tư Thành từng mắc bệnh tự kỷ, thậm chí còn đâm ba anh bị thương. Anh cũng ăn qua không ít đau khổ, hiện tại hết thảy này, đều là anh vất vả giành được. Khác không nói, chỉ nói chắc chờ lần này của anh, người bình thường không có lực ý chí, liền không thể làm được. Hơn nữa, tuy rằng anh vừa mới nói muốn rời khỏi, cuối cùng vẫn là ở lại. Cô Thanh Thanh dựa vào rất gần nhìn anh, đột nhiên, Lãnh Tư Thành duỗi cánh tay ra, gắt gao ôm cô, như là ôm một cái gối ôm lớn. Ngủ đi, cô Thanh Thanh sửng sốt, người đàn ông nặng nề, tiếng hít thở vững vàng vang lên ở đỉnh đầu cô vốn cho là chính mình sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, nhưng không nghĩ tới, mình lại có thể ngủ một giấc sâu nhất trong khoảng thời gian này. Buổi sáng ngày hôm sau, cốc cốc cốc, cô Thanh Thanh bị tiếng gõ cửa đánh thức, cảm giác thứ nhất là, Lãnh Tư Thành ở trong phòng của cô, sẽ không bị phát hiện chứ. Cốc cốc cốc, cô Thanh Thanh bị tiếng gõ cửa đánh thức, cảm giác thứ nhất là, Lãnh Tư Thành ở trong phòng của cô, sẽ không bị phát hiện chứ, cách chương.